Chào mừng quý vị đã đến với kênh Nhà Ma, thế giới của những vong hồn dã quỷ. Nếu đây là lần đầu tiên mà bạn ghé thăm thì xin chào. Tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này. Hôm nay sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện vô cùng hấp dẫn. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Và trước khi đến với câu chuyện ngày hôm nay, xin phép cho Thuận được giới thiệu một chút. Hiện tại thì Duy Thuận cùng ekip của mình đang mở bán rất là nhiều các sản phẩm tâm linh phong thủy đem lại may mắn, thú tài lộc cũng như là xua đuổi tà ma uế khí cho người sử dụng. Các sản phẩm tâm linh phong thủy này có một cái mùi thơm vô cùng là dễ chịu, sẽ khiến cho tinh thần của mình được thoải mái, thư thái và khi mình đi ra đường ấy sẽ an tâm hơn rất nhiều quý vị ạ. Hy vọng rằng quý vị có thể ủng hộ cho Duy Thuận cùng ekip bằng việc là hãy vào fanpage của kênh Nhà Ma, thông tin đã để ở phía dưới màn hình đây, để quý vị có thể tìm hiểu kỹ hơn về các sản phẩm tâm linh phong thủy mà Thuận đang mở bán nhé. Có rất là nhiều các sản phẩm với mẫu mã đa dạng, giá thành thì vô cùng là hợp lý thôi. Quý vị hãy lựa chọn cho mình, biết đâu lại có một sản phẩm nào đó phù hợp với mình thì sao. Ví dụ như trên tay Thuận là một chiếc vòng bạch ngọc đài sen rất là đẹp, màu trắng tinh khôi, phù hợp với chị em phụ nữ. Hoặc là một chiếc vòng này là huyết ngọc bồ đề, cũng rất là đẹp. Còn đây là chiếc hổ phách bồ đề. Hoặc là đây là một chiếc vòng được làm từ gỗ đàn hương, phù hợp với cánh mày râu hơn. Thì có rất là nhiều các sản phẩm khác nữa, quý vị hãy vào fanpage để tìm hiểu kỹ hơn nhé. Và tất cả các sản phẩm bên Thuận thì quý vị đều được free ship trên toàn quốc. Khi nhận hàng là chỉ cần thanh toán cái tiền của sản phẩm thôi, còn những cái tiền khác thì bên Thuận đã lo hết rồi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe đến đây. Còn bây giờ thì không làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta sẽ đến với tập truyện của ngày hôm nay ngay sau đây. Ngày xưa, ông Chiến là người duy nhất ở cái xã này làm nghề tẩm liệm xác chết. Nhiều người chết đường, chết chợ hay đuối nước, ông Chiến đều tới tận nơi đưa xác của họ về tư gia. Dĩ nhiên làm nghề gì thì cũng có công có lộc. Mặc dù không giàu có gì, nhưng mà ông Chiến cũng đủ ăn đủ sống. Ngót nghét đã hơn 20 năm tuổi nghề. Năm nay ông Chiến đã hơn 50 tuổi. Có lẽ do tiếp xúc với âm khí người chết lâu năm, nên sức khỏe của ông không còn được như ngày xưa nữa. Mà thời giờ ấy, nhà nào có tang cũng đều thuê dịch vụ trọn gói, không thiếu những cái nhóm chuyên làm tẩm liệm ma chay, nên ông Chiến càng ngày càng ít việc đi. Thi thoảng khách quen tìm tới chỗ ông Chiến, chủ yếu là nhờ ông trang điểm cho tử thi. Phải công nhận là ông Chiến trang điểm rất khéo, kinh nghiệm nhiều năm trong nghề có khác. Ông lại được cái tác phong làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, khiến cho gia chủ rất hài lòng. Dù không còn nhận nhiều khách như trước nữa, nhưng tiếng tăm trong nghề của ông Chiến vẫn còn đó. Đa số các gia chủ tìm tới cậy nhờ ông Chiến đều là những ca khó mà các bên dịch vụ khác không có dám nhận. Nhất là những xác chết không toàn thây thì rất hiếm người xử lý ổn thỏa được. Có những đợt nổi trong một tuần lễ mà ông Chiến ôm tới tận 4-5 cái đám xa gần đủ cả. Thế mới thấy dù có làm nghề gì đi chăng nữa, miễn là có tâm, có tài, có đức thì đều được nể trọng và công nhận. Thời còn trẻ, trước khi bén duyên với cái nghề làm bạn với xác chết này, ông Chiến cũng lăn lộn đủ kiểu. Ông từng đi gánh than, đội đá, gặt thuê cuốc mướn. Phải tới đầu năm 2000, ông mới theo ông bác họ nhà ở huyện bên đi làm tẩm liệm thi hài. Bản tính ông Chiến vốn trung thực can dạ nên theo được nghề, rồi dấn thân làm luôn tới giờ. Người đầu tiên mà ông Chiến đứng ra lo liệu tẩm liệm trọn gói là một bà cụ hơn 70 tuổi. Ông nhớ rất kỹ bà cụ ấy, lưng bà cụ gù cao lên một cục, đầu óc lại lẩn thẩn. Chẳng biết bà trốn khỏi nhà từ lúc nào, lại đi men bờ suối, sau đó ngã xuống suối chết đuối. Khúc suối đó nghe đầu do bom đạn chiến tranh dội xuống mà thành, nên lòng suối rất sâu. Lúc bà cụ ngã xuống bị đập đầu vào đá, vết rách trên đầu toác ra, hở cả xương sọ bên trong. Cả làng men theo con suối đi tìm bà cụ tròn một ngày một đêm mới thấy cái xác bị mắc vào cành tre, da thịt đã bắt đầu trương lên. Lúc ông Chiến tới, trông thấy cái xác cứng đờ, cong rúm như con tôm luộc, tay chân vẫn đang quặp chặt vào cây gậy trống. nhìn thê thảm vô cùng. Ông Chiến lúc ấy không thấy sợ, ông chỉ thấy thương cho cụ bà nằm lạnh lẽo ở dưới suối mãi mới được đưa về nhà. Bằng tất cả sự tôn trọng dành cho người đã khuất, ông Chiến đã bóp giãn các khớp xương cơ để cụ bà được nằm thẳng người lại. Vết rách trên đầu bà cũng được ông khâu lại cẩn thận. Chỗ vết thương hở, da thịt đã bắt đầu phân hủy, nên lúc ông Chiến chạm vào da thịt cứ nhảy nhảy mùn mùn hết cả ra. Phải cẩn thận lắm thì mới chắp vá lại được. Da rẻ của cụ bà vì ngâm nước lâu nên tái nhợt. Ông Chiến phải dùng nước thơm lau thật sạch sẽ, sau đó mới tỉ mỉ trang điểm, cố gắng khôi phục lại chút thần sắc cho cụ bà. Ông Chiến làm rất chậm. Ban đầu ông đánh một lớp phấn mỏng để da rẻ cụ bà bớt tái nhợt, sau đó thoa cho bà thêm một chút phấn hồng cho có thần sắc. Kẻ lại cho bà đôi chân mày, rồi tô cho bà một lớp son môi nhàn nhạt che đi nét tím tái dưới da. Vậy là hoàn thành. Con cháu của bà sau khi trông thấy bà được thay bộ đồ mới nằm yên vị trong áo quan thì xúc động, rối rít cảm ơn ông Chiến đã giúp gia đình mình. Người chết cũng như người sống vậy, con người ai cũng cần mặt mũi, một diện mạo tươm tất sẽ giúp hương hồn người đã khuất thanh thản mà rời đi. Tuy ông Chiến không vợ không con, nhưng mà những người xung quanh ai ai cũng quý mến và nể trọng ông. Điều này cũng an ủi ông phần nào. Sau này ông Chiến nhận thêm hàng trăm đám, có đám công việc nhẹ nhàng, nhưng cũng có những đám khiến cho ông thật sự ám ảnh rất nhiều năm. Cũng may ông Chiến cứng vía lại gan dạ nên đều có thể vượt qua được. Xác chết càng vẹn nguyên thì càng dễ tẩm liệm, sứt mẻ chỗ nào thì cứ theo từng cấp độ khó mà tăng lên. Ớn nhất vẫn là những người chết do bị ngộ độc hoặc tự tử. Những người này trước khi chết trải qua rất nhiều đau đớn nên tứ chi thường co quắp dị dạng, mặt mũi tím tái, lưỡi thè ra ngoài cả đoạn dài, mắt không nhắm lại được. Những người này ông Chiến thường phải tìm người vuốt mắt. Các khớp xương ấy thì phải được bóp bằng rượu gừng, rượu phải dùng cái loại rượu cốt chưa pha. Khi mà trà lên da thịt thì mới đủ độ ấm để làm cho giãn gân giãn cốt. Có người ông Chiến chỉ cần đẩy lưỡi vào trong là họ sẽ ngậm được miệng lại. Nhưng cũng có người phải ấn lưỡi rồi ghim hai cánh môi lại thì lưỡi mới không thè ra nữa. Nhưng đó vẫn chưa phải là cấp độ khó nhất. Khiếp đảm nhất và vất vả nhất phải kể đến loại tử thi không lành lặn. Ông Chiến từng nhận những vụ tai nạn người chết nát bấy cả cơ thể, một vài bộ phận bị nghiền bẹp dí, dính cả xuống đất. Ông Chiến phải thật cẩn thận vét lên từng chút một. Những cái thi thể như thế chỉ có thể mặc lại quần áo đủ che đi phần bị khuyết rồi táng vào áo quan. Có người mất đầu, có người cụt chân cụt tay, có người bị nát bét phần bụng và ngực. Toàn là những cái chết đau đớn và đáng thương tột cùng. Đi cùng với cả kiểu chết không toàn thây này chính là những người bị chết đuối nước lâu ngày. Ông Chiến từng nhận một ca đuối nước gần một tháng mới tìm được xác. Đó là một cậu thanh niên trong làng đi tàu đánh cá xa bờ rồi không may tử nạn. Đợt đó có bão to, đoàn tàu gồm 6 người thì chết mất 3 người. 3 người còn lại may mắn được tàu khác cứu. Ông Chiến nhớ mãi cậu thanh niên được ông tẩm liệm năm đó, tên là Long, cũng là con trai duy nhất của bạn ông Chiến. Trong số 3 người mất tích, chỉ có mình cậu Long này là tìm được thấy xác. Bao ngày không chút manh mối, mẹ của Long khóc ngất. Cuối cùng chẳng biết cơ duyên thế nào, ông Chiến lại là người tìm thấy cậu ấy đầu tiên. Cái xác sau một thời gian bị sóng đánh rồi lênh đênh chìm nổi, lại dạt vào bờ biển cách làng của họ 3 cây số. Ông Chiến đợt đó đang làm lễ cho một gia đình cách bãi biển này không xa. Lúc ra về thì nghe người trong nhà gia chủ xôn xao rằng ngay bờ biển mới dạt vào một xác chết. Ông Chiến lúc ấy cũng chạy đi xem. Cái xác phân hủy gần như chẳng còn gì. Một bên cánh tay và bàn chân đã rơi ra mất. Gương mặt lở loét, trương phình, không có nhận dạng được. Chẳng hiểu sao lúc nhìn cái xác kia, ông Chiến lại nghĩ tới cậu Long. Vậy là ông mới đánh liều gọi bố mẹ của cậu ấy tới nhận xác xem có đúng là người hay không. Nhưng nhìn cái xác nham nhở lỗ chỗ trơ xương, vậy mà lại là Long thật. Bố của Long ôm xác con khóc nấc lên nghẹn ngào. Ông Chiến cảm thấy mình cùng cậu thanh niên kia có duyên. Hơn nữa lại là chỗ thân tình nên là ông chủ động nhận tẩm liệm xác cho Long mà không lấy tiền công. Ngày còn sống, Long cao to gần 1m8, vai u thịt bắp. Vậy mà lúc được tẩm liệm rồi đặt lại vào quan tài, chẳng còn lại được bao nhiêu thịt. Ông Chiến nhìn cơ thể không lành lặn kia mà lòng nặng trĩu. Cậu ấy mất khi còn trẻ quá, thi thể bị cá rỉa cho lòi cả xương sọ, lại còn bị mấy con hà biển bám vào, nhìn thương xót vô ngần. Ông Chiến vẫn làm việc tuần tự như mọi khi, chỉ khác lần này ông không được tự tay trang điểm cho người chết nữa, bởi vì khuôn mặt của Long đã không còn nguyên vẹn. Lúc ông Chiến đưa bộ xương của Long vào quan tài, ông đặt lên trước ngực cậu ấy một con dao nhỏ, thì thầm nói hương hồn hãy an nghỉ, cậu ấy vất vả rồi, cuối cùng đã được trở về với gia đình, mọi đau đớn đã qua, mong cậu ấy kiếp sau được an bình. Cũng như mọi lần, ông Chiến làm xong việc sẽ ở lại ăn với gia đình người quá cố bữa cơm, sau đó về nhà, tắm nước cường rồi nghỉ ngơi vài ngày. Hồi ấy, ông Chiến nghĩ mình cứng vía nên làm nghề này mà không có gặp ma bao giờ. Đôi lần, ông Chiến còn thắc mắc không rõ con ma mà mọi người hay nói tới hình thù như thế nào. Muốn được gặp một lần cho biết. Và có lẽ chính bản thân ông Chiến cũng không ngờ cậu thanh niên tên Long mà ông mới tẩm liệm lại quay về tìm mình, thỏa mãn sự tò mò về thế giới tâm linh mà ông Chiến mong muốn. Tối đó ông Chiến trở về khá muộn, nhà cửa hôm nay lạnh lẽo hơn hẳn mọi khi. Lúc đó ông Chiến cũng không nghĩ nhiều mà tắm rửa qua loa rồi leo lên giường đi ngủ. Bình thường ông là người dễ ăn dễ ngủ, cứ đặt lưng xuống giường là ngáy o o. Vậy mà hôm nay giấc ngủ của ông cứ chập cha chập chờn, mơ mơ mộng mộng suốt cả một đêm. Ông Chiến đã mơ thấy mình bị một người thanh niên dẫn đi khắp làng. Người nọ mặc bộ quần áo màu trắng nhưng ướt nhẹp từ đầu tới chân, lướt đi nhanh như bay. Ông Chiến chạy theo mà mệt hết cả hơi. Mọi thứ trong mơ diễn ra rất chân thật. Tới khi ông giật mình tỉnh dậy, lồng ngực cứ phập phồng không yên, chân cẳng mỏi nhừ, đầu óc choáng váng. Tính tình ông Chiến xưa giờ vốn vô tư nên ông chẳng để giấc mơ đó vào trong lòng. Nhưng 3-4 hôm tiếp theo, ông Chiến đều liên tục mơ thấy cùng một giấc mơ y hệt nhau, vẫn bị người thanh niên lạ mặt dẫn đi khắp nơi. Khi tỉnh dậy, toàn thân ông mệt mỏi rã rời. Lúc bấy giờ, ông Chiến không còn suy nghĩ vô tư được nữa. Ngẫm nghĩ lại, ông sực mình nhớ ra, tất thảy những giấc mơ đó, người thanh niên kia đều dẫn ông tới một ngôi nhà xa lạ. Ông Chiến lần theo trí nhớ tìm tới đúng ngôi nhà kia, giống như tâm trí của ông đang bị ai đó dẫn dắt. Thời điểm ông tìm đến nơi đã chập choạng tối, trong ngôi nhà kia chỉ có chút ánh sáng le lói, còn có tiếng khóc nghẹn nghẹn truyền ra từ gian phòng sát bờ rào. Lúc ấy ông Chiến không định bước vào, nhưng ông lại trông thấy một bóng dáng mờ ảo đứng ở trong sân, đang ngoảnh đầu ra nhìn thẳng mặt ông. Ban đầu, ông Chiến tưởng mình nhìn nhầm, dụi mắt mấy lần liền. Càng nhìn, ông càng thấy gương mặt kia sao mà quen quá. Ông giật mình nhận ra, đó chính là Long, chàng trai trẻ xấu số tử nạn ngoài khơi xa, gương mặt giống y đúc trong tấm ảnh thờ hôm ấy. Không sai một ly nào. Lần đầu tiên gặp ma, ông Chiến không bỏ chạy. Ông không phải kẻ nhát gan như thế. Ông thấy Long nét mặt buồn rười rượi, cánh tay chỉ vào trong gian nhà đang sáng đèn kia. Ông Chiến theo hướng cậu ấy chỉ, gõ cửa ngôi nhà xa lạ. Lần đầu tiên trong đời, ông Chiến tin người chết thật sự có thể quay về báo mộng cho người sống, để thực hiện những điều mà họ còn tiếc nuối ở trần thế. Nguyên nhân Long nhiều lần về báo mộng cho ông Chiến dẫn dắt ông tới đây là vì một cô gái. Lúc ông Chiến gặp cô gái đó, nghe cô ấy kể lại mọi chuyện, ông mới vỡ lẽ ra mọi sự. Cô gái trẻ tuổi tên là Như, mới ngoài 20, xinh xắn lễ phép. Cô Như sống trong gia đình nghèo, dây mơ dễ má thế nào lại có họ hàng xa với nhà Long. Bố mẹ Long là người trọng lễ nghi nên ngăn cản tình yêu của con trai và Như, mặc dù quan hệ họ hàng cũng đã xa lắc xa lơ rồi. Tuy vậy, nhưng mà Long yêu Như thật lòng, nên cả hai vẫn qua lại với nhau, giang dở thế nào, Như lại có thai đúng lúc Long bị đuối nước. Ban đầu Như cũng không biết, cho tới khi Long mổ yên mà đẹp thì mới phát hiện ra. Người yêu thì âm dương cách biệt, gia đình ngăn cấm. Như nhiều lần muốn bỏ cái thai, thậm chí nung nấu suy nghĩ chết theo Long. Nhưng rồi cuối cùng Như vẫn không nỡ hại đến đứa con trong bụng. Ông Chiến thấy tội nghiệp cho mối tình giang dở của đôi trẻ, lại thương giọt máu cuối cùng mà Long để lại trên đời, nên ông đã ra tay giúp đỡ mẹ con cô Như. Lúc bố mẹ của Long biết tin, họ rối rắm trăm mối tơ vò. Cả gia đình dòng họ trên dưới họp bàn, nhiều người lên tiếng phản đối việc thừa nhận mẹ con Như là vợ con của Long. Nhưng bố mẹ của Long đã gạt bỏ hết tất cả những lời dị nghị đó để chấp nhận Như và đứa nhỏ trong bụng. Suy cho cùng, có cha mẹ nào mà không thương con? Ngăn cấm cũng chỉ vì muốn tốt cho con, nhưng tốt đâu chưa thấy, cuối cùng lại để lại một chấp niệm to lớn khiến vòng hồn của Long không thể an lòng mà rời đi. Bố mẹ của Như vốn cũng là dân đi biển, cách đây nhiều năm đã tử nạn giống như Long. Chính vì vậy mà Như sớm đã không còn nơi nương tựa nữa. Cuối cùng cô nhận lời về chung sống với bố mẹ Long, thay Long chăm sóc phụng dưỡng cho họ. Còn bố mẹ Long vì cảm thấy có lỗi với con trai và thương đứa cháu nội chưa lọt lòng, nên hai ông bà đối xử với Như rất tốt. Sau đó Như bình an sinh được một bé trai giống y đúc Long. Chấp niệm của người quá cố được gỡ bỏ. Hôm đứa nhỏ đầy tháng, ông Chiến còn được mời tới nhà để làm khách. Bố mẹ của Long rất biết ơn ông. Cũng trong đêm hôm ấy, ông Chiến lại ngủ mơ thấy Long về tìm mình. Cậu ấy cười rồi đưa cho ông Chiến một cái đĩa. Bên trên có một quả cau, một lá trầu và một bông hoa hồng màu đỏ. Bên dưới lòng đĩa còn có thêm một dãy số. Ông Chiến biết ý nghĩa của dãy số đó, nhưng ông không tham nên chẳng đoái hoài tới. Bởi vì ông giúp Long không phải để mong được trả ơn. Chiều hôm sau lúc TV phát chương trình quay sổ số, ông Chiến tình cờ mở ra xem. Quả nhiên con số mà cậu Long cho ông đêm qua về là giải đặc biệt. Chẳng biết có phải vì ông Chiến hợp người âm hay không, mà kể từ sau lần giúp cậu Long, ông thường xuyên gặp ma. Hầu hết họ đều tìm ông để nhờ giúp những việc còn dang dở, chứ không có hù dọa hay gây hại gì. Có người nhờ ông Chiến đưa giúp tiền tích góp cho vợ con, có người thì về báo cho con cháu cắt đoạn trùng tang, có người kêu mồ mả không đúng ý, có người còn đặt cả tên cho cháu đích tôn rồi nhờ ông Chiến tới báo với con cháu mình. Năm qua tháng lại, cứ như thế ông Chiến giống như cây cầu kết nối đôi bờ âm dương của những người đã khuất với dương thế. Ai nhờ gì ông Chiến cũng cố gắng làm. Ông chỉ có một ý niệm duy nhất: người sống hay người chết gì cũng như nhau, giúp được gì thì giúp, coi như tích đức mà thôi. Thời gian thấm thoát trôi qua, đến nay thì ông Chiến cũng đã già rồi. Ông nhen nhóm ý nghĩ bỏ nghề đã lâu, đó cũng là lý do mà ông ít nhận khách hẳn. Có khi cả tháng trời chỉ nhận đôi ba gia chủ cho có việc làm mà thôi. Cho tới khi ông Chiến gặp gia đình bà Ước thì đó cũng là lúc mà ông chính thức từ giã nghề làm bạn với xác chết. Nhà của bà Ước ở cuối làng, gia đình đông con. Chồng bà Ước đã mất cách đây 6 năm. Năm ông Ước mất, tất thảy 6 đứa con đều đã trưởng thành. Cậu út năm đó cũng đã học gần xong cấp 3. Còn lại 5 cô chị gái thì đều đã lập gia đình. Nhà bên ấy có điều kiện nên con cái đứa nào cũng được học hành đàng hoàng. Ông Ước lại là trưởng họ nên đề cao chuyện nối dõi tông đường. Hai vợ chồng ông bà gắng mãi mới có được cậu út quý tử nên nâng niu vô cùng. Nhọc công mang nặng đẻ đau, vất vả nuôi cho khôn lớn. Nhưng đen đủi thế nào, cậu con trai quý hóa của nhà bà Ước lại lăn đùng ra chết. Lúc ông Chiến được mời tới đám ma nhà họ, bao trùm cả con ngõ là không khí đau thương. Tiếng người khóc gào vọng ra từ ngôi nhà 2 tầng sơn màu vàng khang trang. Ông Chiến theo chỉ dẫn của người nhà đi vào trong căn phòng trên gác. Có rất nhiều người đang tụ tập ở đây. Họ vây quanh chiếc giường đơn. Bà Ước ngồi quỵ ở góc nhà, la khóc ngất lên ngất xuống. Thi thể của cậu con trai được đặt trên giường, trùm lại bằng tấm khăn trắng muốt. Máu từ thi thể cứ rỉ ra mãi, nhuốm đỏ cả tấm khăn trùm trên người. Ngay cả cái đệm dưới lưng cũng ướt, những máu là máu. Cậu con trai út của bà Ước tên là Lương, năm nay mới chỉ 23 tuổi, mất do tai nạn giao thông. Chưa vợ con gì cả. Ông Chiến không lạ gì người chết kiểu này. Chính ông đã vô số lần tẩm liệm cho những thi thể không toàn vẹn. Cơ thể mất chỗ nọ, thiếu chỗ kia, mặt mũi dị dạng. Nhìn qua trường hợp của cậu Lương này, cũng may là tứ chi còn đủ cả. Ông Chiến nghĩ có lẽ lại là một ca đơn giản. Đúng như những gì ông Chiến đã nhận định, cơ thể của cậu Lương còn nguyên vẹn. Chỉ có phần mặt bị mài xuống đường do va chạm nên bị lật hẳn phần da mặt lên. Mũi miệng và mí mắt bị kéo rời ra theo lớp da, treo lủng lẳng rời rạc giống như lớp mặt nạ da người. Ông Chiến bước tới, lật tấm khăn trắng trùm thi thể ra. Ông hơi thất thần vì cái xác khá là máu me be bét. Lúc thi thể của Lương được tìm thấy, cậu ấy đã chết được hơn 2 tiếng rồi. Đoạn đường mà Lương gặp tai nạn là một khúc cua vắng người. Hai bên đường lau sậy mọc tùm. Cậu không phải là đường quốc lộ mà là một lối rẽ đi đường tắt. Lúc ngã xuống, xác của Lương bị lăn vào đám cỏ lau. Có mỗi bàn chân là thò ra ngoài. Chiếc xe máy bị văng xa cả chục mét, bay vào trong bụi cỏ cao quá đầu người kia. Mặc dù đã chết vài tiếng đồng hồ, nhưng mà máu trong người cậu thanh niên trẻ vẫn chảy ọc ra không ngừng. Lúc mà người ta đưa thi thể của Lương về nhà, máu nhiễu xuống chảy dọc đường về tới tận nhà. Gia quyến phải dùng khăn thấm máu lại. Lúc ông Chiến tắm rửa cho xác của Lương, chậu nước lá thơm chuyển màu đỏ thẫm. Khắp cơ thể của Lương có rất nhiều vết thương lớn nhỏ. Hầu hết đều là vết rách do lúc va chạm với nền đường, nông sâu đủ cả. Tay chân có nhiều chỗ bị gãy xương. Lúc xảy ra tai nạn không có ai chứng kiến, cũng không có camera dân sinh ghi lại, nên nguyên nhân gây ra tai nạn vẫn chưa được làm rõ. Phần mặt của Lương bị mài nát nên ông Chiến phải thao tác rất cẩn thận. Sau khi tẩy trần xong, xác được đặt nằm ngay ngắn lên giường. Ông Chiến lục lọi hết toàn bộ đồ nghề mang theo, tỉ mỉ vá lại gương mặt cho cậu thanh niên trẻ xấu số. Lạ một điều đó là ngay sau khi ông Chiến vừa khâu xong thì thi thể của Lương cũng ngừng chảy máu. Sắc mặt của Lương xanh xao, thâm tím, gần như chẳng có chút huyết sắc nào do mất máu quá nhiều. Ông Chiến cẩn mẫn trang điểm lại cho khuôn mặt cho cậu trai trẻ đoàn mệnh. Từng phần của gương mặt được tô điểm che đi cái vẻ nhợt nhạt xanh xao ban đầu. Ông Chiến cạo râu, chỉnh sửa lại tóc tai của thi thể, rồi theo thói quen đặt thêm một chiếc dao nhỏ lên ngực người chết. Anh thanh niên đôi mươi nằm đó bình thản như đang ngủ say, chìm vào một giấc mộng dài, không còn vẻ đau khổ và thê thảm như lúc còn nằm lại ở ven đường nữa. Ông Chiến ở lại cùng gia đình bà Ước làm tang cho cậu Lương. Gia đình vốn đã âm thịnh dương suy, nay lại càng vắng vẻ hơn. Đàn ông trong nhà chỉ còn lại mấy người con rể. Nhìn người mẹ ngất lịm bên quan tài con trai, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, ai cũng cảm thấy xót xa đau lòng. Nuôi được đứa con 20 mấy năm, giờ tới ngày được hưởng phúc thì nó lại ra đi một cách đau đớn và đột ngột thế này. Lòng người mẹ làm sao mà chịu được nổi. Năm cô chị gái, người thì chăm sóc bà Ước, người thì lo chạy vẫy tiếp khách, túc trực bên linh cữu của em trai. Mấy cành con rể cũng chạy đôn chạy đáo, lo vòng trong vòng ngoài. Từng dãy vòng hoa trắng muốt nối đuôi nhau, trải dài từ trong nhà ra tới đầu ngõ. Nhà bà Ước giàu có, quan hệ quen biết rộng rãi, từng đoàn ô tô nối đuôi nhau tới phúng viếng. Ông Triền ở lại ăn bữa cơm, sau đó hòa vào đoàn người đưa tang đi thẳng tới nhà hóa thiêu. Xác của Lương được người nhà cho đi hỏa thiêu. Nghe mấy cô chị nói là do nhà không còn đàn ông, sau này sợ không ai lo liệu việc sang cát cho Lương nên họ hỏa thiêu luôn. Bà Ước như người mất hồn ngồi một bên để mấy cô con gái và con rể tùy ý sắp xếp. Sau đám ma, ông Chiến không còn nghe tin gì nhiều về gia đình bà Ước nữa. Chỉ biết là gia đình họ cũng có mời thầy rồi quay lại chỗ Lương bị tai nạn để rước vong. Vì sợ Lương chết đường chết chợ không tìm được đường về nhà. Chuyện về cậu thanh niên xấu số cũng chẳng mấy chốc mà lắng xuống. Bẵng đi hơn một tháng sau, mọi chuyện diễn ra vẫn như bình thường. Chỉ có điều là tự dưng sức khỏe của ông đi xuống thấy rõ. Ông Chiến thường hay đau đầu, nhức mỏi mình mấy. Lúc đầu ông nghĩ do mình đã có tuổi, không có tránh được bệnh tật, quấn thân. Đi bệnh viện khám xin thuốc về uống sẽ ổn thôi. Ông Chiến cứ đinh ninh nghĩ trong đầu như thế. Lại thêm một đêm mất ngủ, ông Chiến cứ nằm trằn trọc mãi, nghĩ đến việc ngày mai sẽ đi bệnh viện. Sợ khám xong lại lòi ra bệnh gì nữa thì khó. Trằn trọc mãi cho tới quá nửa đêm, ông hai mắt vẫn thao thao. Ông Chiến mở cửa sổ ngay bên cạnh giường cho thoáng. Bất giác, ông nghĩ tới thi thể của người phụ nữ chết do sinh con bị băng huyết mà mình vừa tẩm liệm cách đây 5-6 ngày. Bỗng dưng da gà ông nổi lên rần rần. Thế là ông lại quay ra khép cửa sổ lại. Thế nhưng chẳng hiểu sao cánh cửa sổ lại bị mắc kẹp, cứ như có người đang cố tình kéo ngược ra, không lo cho ông Chiến đóng cửa. Lúc này thấy lạ quá nên ông Chiến đánh liều nhìn ra ngoài. Chợt ông thấy có một bóng người trông quen quen lấp ló đứng ở ngoài đầu hè. Ông Chiến biết mình lại gặp ma, nhưng ông chẳng sợ. Đời ông gặp ma chẳng phải mới một lần hai lần. Ông Chiến nheo mắt cố nhìn cho rõ thì phát hiện ra đó chính là ông Ước. Cả cái làng này ai mà chẳng biết. Sinh thời ông Ước là bạn chơi đánh cờ với ông Chiến. Ông Ước mất đã hơn 6 năm trời, sao tự dưng hôm nay lại tới tìm ông Chiến thế này? Ông Ước đứng ở đầu hè, hai mắt rưng rưng. Vòng hồn của ông hiện lên không mờ ảo mà trông rất rõ ràng. Ông Chiến thấy ông Ước ôm đầu gào khóc rồi chỉ tay ra ngoài đường, rồi từ từ lướt đi như bị xui khiến. Ông Chiến xỏ vội đôi dép vào rồi ba chân bốn cẳng chạy theo vong hồn của ông Ước. Một người một ma đi ngang qua cánh đồng rồi lại rẽ vào một lối đi tắt. Sau đó ông Ước biến mất như làn sương mỏng, để lại mình ông Chiến đứng ngẩn ngơ không hiểu gì. Nhìn xung quanh, ông Chiến không biết nơi này là chỗ nào. Bốn bề lau sậy tùm, ông thấy sống lưng lành lạnh. Ngoảnh đầu lại mới biết mình đã đi rất xa nhà rồi. Ông Chiến chẳng dám nán lại lâu, ông lần theo trí nhớ chạy như bay về nhà. Trong lòng ông vẫn còn ngổn ngang, chẳng hiểu sao ông Ước muốn gì. Suốt cả đoạn đường đi về, ông Chiến cứ có cảm giác hình như có người đi theo mình. Một bên vai ông từ từ nặng trịch xuống mà ông chẳng hay, do cứ mãi lân la tìm đường về nhà. Từ đêm hôm đó trở đi, nhiều ngày liên tiếp ông Chiến đổ bệnh nặng, nằm liệt giường. Ông không có vợ con nên hàng xóm thương tình thay phiên nhau nấu cháo mang sang giúp đỡ. Uống thuốc mãi mà không khỏi, cơ thể ông Chiến cứ như cái máy hết dầu, trở nên vô cùng chậm chạp và mỏi mệt. Ông Chiến cứ nằm mê man rồi mơ lung tung rất nhiều thứ. Đặc biệt trong giấc mơ, ông còn trông thấy một nam thanh niên cứ đi qua đi lại trong nhà mình. Cậu ta ngồi trên ghế, hai chân xếp bằng, tay khoanh trước ngực, mặt mũi dập nát, lớp da trên mặt rơi ra, lủng lả lủng lẳng như cái mặt nạ da người. Chốc chốc lại ngẩng mặt lên nhìn ông Chiến, vẻ hậm hực, khó chịu lại càng sâu thêm. Mấy mươi năm ông Chiến chưa từng đổ trận bệnh nào nặng tới như vậy. Cả cơ thể và tinh thần đều kiệt quệ. Cho tới một lần, ông Chiến đang mê man thì lại trông thấy cậu thanh niên kia đang bị một người áo đen và một người áo trắng dùng roi quất liên tục vào người. Sau đó lôi kéo, bắt ép cậu ta ra khỏi nhà. Cậu thanh niên kia giằng co không chịu đi, vừa quỳ vừa bò tới bên giường của ông Chiến. Vì khoảng cách rất gần nên lúc này ông mới bàng hoàng nhận ra cậu ấy chính là cậu Lương, con trai của ông Ước. Lương khóc nhưng không nói được, cứ dập đầu bên giường ông Chiến mãi như muốn xin giúp đỡ. Cùng lúc đó người áo đen quát ầm lên, nắm cổ của Lương kéo đi. Ông Chiến cảm nhận được rõ sự gấp gáp và sợ hãi của Lương. Ông mới vỗ mạnh tay xuống giường một cái, hai người kia mới buông Lương ra. Người áo trắng quay sang bảo với ông Chiến: "Ông già, ông chán sống à? Cứ để vong ma quấn thân thế này thì ông cũng đợi chết đi là vừa. Nó là vong dữ, nó cướp nhà, đuổi hết thổ công thần đất nhà ông đi rồi kìa. Vài ngày nữa thôi á, thì xác của ông nó cũng cướp. Muốn sống tiếp thì để yên cho chúng tôi làm việc, nghe chưa? Nói dứt câu là hai người áo đen áo trắng biến mất. Cùng lúc đó, ông Chiến cũng giật mình tỉnh dậy. Ông hoảng loạn nhìn xung quanh. Những lời mà vị mặc áo trắng kia vừa nói vẫn văng vẳng trong đầu của ông mãi. Cố gắng xâu chối lại mọi chuyện, ông Chiến vẫn thắc mắc mãi, đó là tại sao vong hồn của Lương lại theo mình về được nhà? Hai người áo đen áo trắng kia là ai mà lại muốn bắt cậu Lương đi? Ông Chiến suy nghĩ mãi, ông đoán rằng có thể là do hôm trước ông chạy theo hồn ma của ông Ước nên mới xảy ra cơ sự như ngày hôm nay. Hơn nữa, chuyện bệnh tật đeo bám ông Chiến dai dẳng mãi không có dứt, thời gian vừa qua rất có thể cũng liên quan đến đường âm. Nghĩ như vậy nên ông Chiến lo lắng, vội liên lạc cho một người bạn của mình làm thầy đồng, tên là Hai Sậy, có tài soi âm dương rất hay, vốn là chỗ thân tình mấy mươi năm, nên ông Chiến chẳng có ngần ngại gì mà kể lại hết đầu đuôi sự việc cho ông Hai nghe. Thời điểm này trùng hợp là ông Hai đang đi lễ ở đền thờ quan lớn Tuần Tranh. Sẵn đó nên ông Hai đã xin cho ông Chiến một quẻ. Ông Hai đã hỏi ông Chiến họ tên, ngày sinh và ngày tử của con trai ông Ước. Lúc ấy ông Chiến làm sao mà nhớ nổi, mà hỏi bà Ước ấy thì lại ngại chạm vào nỗi đau của bà ấy. May mắn làm sao vì tờ cáo phó của Lương vẫn còn được treo ở cây cột gần đình làng, nên ông Chiến đã cho ông Hai được đủ thông tin. Xem xong quẻ, ông Hai gọi điện lại cho ông Chiến. Giọng nói của ông thể hiện rõ sự bồn chồn và bất an. Chưa luận giải đã vội nhắc nhở ông Chiến phải chú ý sức khỏe, rồi tìm cách giải quyết càng nhanh càng tốt. Ông Hai nói rằng hiện tại vong hồn của cậu Lương đã đi theo ông Chiến, nơi mà đêm đó ông Ước dẫn ông Chiến đi trong mơ. Chính là nơi mà Lương đã gặp tai nạn rồi mất mạng. Ông Chiến nghe tới đây thì thắc mắc ngay, vì rõ ràng trước đó nghe người ta nói rằng nhà bà Ước đã làm lễ rước vong cậu con trai xấu số rồi kia mà. Sao bây giờ cậu ấy lại theo ông thế này được? Vấn đề này rất nhanh sau đó đã được ông Hai lý giải bằng cách soi bát tự của Lương. Ông Hai soi ra rằng đúng là bà Ước có làm lễ rước vong rồi, nhưng xui rủi thế nào lại rước nhầm vong quỷ về nhà. Hiện tại trên bàn thờ của nhà bà Ước không hề thờ con trai của bà ấy, mà đang có một vong quỷ ngự ở đó. Kể cả gia tiên hay thần linh cai quản nhà cửa, đất đai cũng không làm gì được nó cả. Có lẽ ông Ước đã sớm biết được chuyện này nên muốn tìm người cứu giúp nhà mình, và người đó chính là ông Chiến. Ông Hai còn nói thêm rằng trong nhà mà thờ quỷ thì hồn phách của người đã khuất nảy sinh tà niệm, bởi vì họ không được thờ phụng nên ấm ức tủi hờn mà căm hận thế gian. Thường thì khi đi lễ, ông Hai sẽ lưu lại đền 10 ngày, nhưng chuyện của ông Chiến không thể để lâu được. Vậy cho nên ông Hai đã lập tức thu dọn đồ đạc quay về sớm, đồng thời căn dặn ông Chiến nhiều lần rằng mơ thấy cái gì cũng mặc kệ, tuyệt đối không được đi theo ai cả. Mấy đêm liền, ông Chiến mất ăn mất ngủ, đêm nào cũng thấy Lương ngồi ở bên đầu giường. Tuy rằng cậu Lương chưa làm hại gì ông Chiến, nhưng sự giận dữ của cậu ấy ông Chiến vẫn có thể cảm nhận được. Khi ông Hai trở về đã là chuyện của 3 ngày hôm sau. Ông Chiến cố lắm mới gượng dậy được, rồi tự mình đi đến điện thờ của ông Hai. Từ xa xa thấy ông Chiến tới cửa là ông Hai đã vội chạy ra tiếp đón. Cùng lúc đó ông Hai cũng trông thấy có một bóng người đang đứng lấp ló ở đầu đường, mãi không dám vào. Ông Hai cầm theo cái gáo nước, vẩy vẩy trước cổng rồi lập tức làm lễ gọi hồn của Lương lên để hỏi chuyện. Ông Hai thuần thục châm hương, bắt ấn khai khẩu cho người đồ đệ. Người này có một đặc điểm rất lạ, đó là có một bên mắt tròn và một bên mắt dẹt không đối xứng. Ông Hai đã làm phép cho Lương mượn xác của đồ đệ mình. Khi hồn vừa nhập xác, cậu Lương ôm mặt bật khóc nức nở, hai tay đấm thùm thụp xuống nền nhà. Ông Hai thong thả rót trà mời khách. Nhưng Lương chỉ nhìn ông Chiến mà khóc. Cậu ta nắm chặt lấy tay của ông Chiến mãi không buông. Chẳng hiểu sao lúc đó ông Chiến không hề sợ mà lại thấy thương Lương vô cùng. Không đợi ông Hai mở lời, tự ông Chiến đã lên tiếng trước. Thôi à, được rồi, cậu bình tĩnh. Tôi biết cậu là cậu Lương. Có gì uất ức muốn tôi giúp đỡ thì cậu cứ nói hết ra đi. Có tôi, có ông Hai ở đây, chúng tôi sẽ cố hết sức cho cậu được toại nguyện. Cháu xin lỗi chú Chiến. Cháu không muốn hại chú đâu, nhưng cháu chết trẻ quá, lại chưa vợ chưa con, xuống đây còn bị người ta đánh chửi, có nhà không được về, đói khát khổ lắm chú ơi. Hôm thầy đến Đức Phong, ở ngoài đấy nhiều vong dữ, bọn nó chèn nhau đòi thế chỗ của cháu, mà cháu vừa mới chết, vong hồn còn yếu, tránh không được, vậy là bị vong khác nó chiếm mất chỗ. Mẹ cháu tìm ngay thằng thầy giớm, chẳng biết cái đếch gì nên mới ra cái cớ sự như thế này. Cũng may là bố cháu đưa lối tìm đến chú cậy nhờ. Ông Hai từ nãy giờ im lặng thì bây giờ mới lên tiếng. Hiểu rồi, cậu muốn chúng tôi giúp cậu chụp cái vong quỷ đang ngự bàn thờ xuống rồi đưa cậu về nhà phải không? Lương mới nghe ông Hai hỏi tới đây, sắc mặt đột nhiên đanh lại, vừa lắc đầu nguầy nguậy, vừa đấm thùng thụp vào ngực của mình, oan ức mà khóc nấc lên. Những lời mà Lương nói ra sau đó đều khiến cả ông Chiến và ông Hai sốc vô cùng. Nếu hôm nay không phải chính miệng Lương kể lại, chắc chắn sự thật đằng sau cái chết oan của cậu ấy đã bị chôn vùi vĩnh viễn. Sau khi rời khỏi nhà ông Hai, ông Chiến đã đi một mạch tới nhà bà Ước. Trên suốt quãng đường đến nhà bà Ước, ông Chiến cứ suy nghĩ mãi, không biết có nên nói sự thật cho bà ấy nghe hay không. Vì dù sao nỗi đau mất con vẫn còn chưa nguôi ngoai. Nếu biết thêm chuyện này, sợ bà ấy chịu không nổi. Nhưng suy đi nghĩ lại, sai vẫn là sai. Ông Chiến không thể để những kẻ lòng dạ bất lương cứ nhởn nhơ mãi như vậy được. Lúc đến nơi, bà Ước đang ngồi bên cửa nhà, đầu dựa vào cột hiên, ánh mắt thẫn thờ như kẻ mất hồn. Ngay cả khi ông Chiến đến gần, bà ấy cũng chẳng biết gì. Ông Chiến phải lay lay mấy lần thì bà Ước mới hoàn hồn. Nhìn thấy ông Chiến đến, bà Ước hơi bất ngờ. Không hiểu chuyện gì thì ông Chiến đã mở lời. Chị bình tĩnh nghe tôi nói. Hôm nay tôi tới đây là để nói cho chị biết, con trai của chị hiện tại đang đi theo thôi. Chị rước nhầm vong quỷ về nhà rồi. Tiếp theo đó, ông Chiến đã kể lại toàn bộ chuyện mà Lương lại đi theo mình bấy lâu nay cho bà Ước nghe. Lúc đầu bà Ước rất ngạc nhiên, bán tín bán nghi những lời ông Chiến nói. Nhưng sau đó bà ngẫm nghĩ lại. Bởi vì mỗi ngày thờ cúng con trai, bà đều cảm thấy nhà cửa vô cùng lạnh lẽo. Đồ ăn thức uống cứ nấu xong được một lát đã thiêu thối ngay, kể cả đồ cúng. Đã vậy, từ ngày đi rước vong của Lương về, bà Ước luôn cảm thấy mệt mỏi trong người. Đêm nào cũng ngủ mơ có một người đi qua đi lại ở trong nhà mình, rồi còn nhiều lần bị bóng đè tưởng chết đến nơi. Bà Ước vẫn chưa vội tin ông Chiến ngay, nhưng ông Chiến rành mạch nói những điều mà chỉ có mình bà Ước biết. Đến lúc này có không muốn tin cũng không được. Chính anh Ước đã đưa tôi tìm đến chỗ của cháu Lương. Nếu chị không tin thì trước khi qua đời, anh Ước có một vùng thịt bị thối rữa ở bên đùi phải, nên lúc nào cũng mặc quần áo dài đúng không? Cháu Lương nói với tôi rằng điều này chỉ có chị và cháu nó biết. Cháu Lương là người tự tay tắm rửa cho bố nên biết rất rõ. Chị có bệnh dạ dày. Trước ngày cháu Lương mất 2 hôm, chị còn nhờ cháu chở đi bệnh viện kiểm tra, có phải không? Tôi không lừa chị để làm gì hết. Tôi được cháu Lương gửi gắm nhờ giúp đỡ nên mới tới đây gặp chị. Chứ phần tôi bị người âm theo cũng có sướng ích gì đâu. Bà Ước nghe chỉ biết gật đầu lia lịa, bởi những gì mà ông Chiến nói đều đúng cả. Trong 6 đứa con, chỉ có mình cậu Lương là thật sự thương bố mẹ. Ngày ông Ước mất cũng chỉ có Lương ngày đêm chăm sóc ông. Ban ngày đi học, chiều tối lại lo cơm áo, nhà cửa. Còn mấy cô chị tuy lấy chồng gần nhưng chẳng mấy khi thấy mặt. Nhưng trong đám tang thì thể hiện không ai bằng. Hôm đó ở điện thờ của nhà ông Hai, Lương đã nói về vụ tai nạn ngày hôm đó. Trước khi Lương qua đời một thời gian, chẳng biết mấy cô chị gái nghe ai kể, lại đinh ninh rằng đến khi chia tài sản, Lương sẽ được chia cho gần như toàn bộ chỗ đất đai của bố mẹ và ông bà để lại. Bản thân Lương lúc ấy cũng chẳng có nghĩ tham của ai cái gì. Lương cũng đã có nói với các chị của mình rằng nếu được cho phần nhiều hơn, cậu ấy cũng không có nhận hết mà sẽ chia đều. Nhưng mấy cô chị lại không tin. Bọn họ kéo nhau tới gặp bà Ước, nằng nặc đòi mẹ mình phải lập di chúc chia đều cho công bằng. Nhưng bà Ước lại bị những lời trách cứ của các con làm cho tức điên lên, nên bà đã buột miệng nói rằng Lương là con độc đinh lại hiếu thảo, nên sẽ để lại hết tài sản cho Lương. Và đó chính là bắt đầu của mọi chuyện về sau. Bà Ước nghĩ đó chỉ là câu nói khi tức giận, nhưng ai ngờ lại vô tình châm ngòi vào sự ganh ghét vô cớ của mấy đứa con trong nhà. Hôm xảy ra tai nạn, Lương chạy xe rất nhanh, không làm chủ được tốc độ nên dẫn đến tai họa. Lúc ngã xe, phần mặt của Lương bị đập thẳng xuống đất, bị thương nặng, nằm thoi thóp. Lúc đó tại hiện trường không chỉ có mỗi mình Lương, mà thực chất vợ chồng cô chị cả cũng có mặt ở đó. Bọn họ đang đi cùng em trai về gặp bà Ước để yêu cầu chia lại tài sản cho công bằng. Lần này họ ép Lương ra mặt từ chối dưới sự chứng kiến của nhiều người để làm chứng. Coi như vậy bà Ước mới không nuốt lời. Lúc Lương ngã ra, cô chị cả xuống xe muốn đưa em trai đi cấp cứu, vì dù gì cũng là Lương tự ngã không liên quan đến ai. Nhưng ông anh rể nhìn tình trạng của cậu em vợ lại kiên quyết ngăn cản vợ mình. Với lý do là bị thương nặng thế này thì khó cứu, mà cho dù có cứu sống được đi chăng nữa thì cũng mất rất nhiều tiền của. Chỉ để đổi lại một người tàn tật làm gánh nặng thì không đáng. Cả anh rể còn nói thêm nhớ đầu điều trị mất kinh phí lớn quá, lúc ấy bà Ước lại bán hết đất đai đi, thế thì đừng mong được chia chát gì nữa. Cô chị ruột vậy mà cam tâm trơ mắt nhìn đứa em trai đang nằm thoi thóp dưới đất để cho em mình tự sinh tự diệt. Đáng ra nếu như Lương được đưa đi cấp cứu kịp thời thì có lẽ cậu ấy đã có thêm một cơ hội được sống. Trước khi sắp mất ý thức, Lương đã kịp nhìn thấy chị gái cùng anh rể lên xe phóng vụt đi mất. Lương làm thoi thóp đến mấy tiếng đồng hồ, cho tới khi có người phát hiện ra thì đã quá muộn. Đáng ra thọ mệnh của Lương còn rất dài, lại là người có tình có nghĩa, nửa đời sau sẽ được sống vui vẻ hạnh phúc. Lương chết không phải do tai nạn, mà chính là do sự vô tâm, vô cảm của vợ chồng người chị gái. Lúc ấy, Lương đã căm phẫn tột cùng, nên lúc ông Chiến tẩm liệm cái xác mới không ngừng chảy máu ra như thế. Cô chị cả kia cũng là kẻ mặt dày. Trước mặt bà Ước và người ngoài thì khóc lóc ỉ ôi, tỏ vẻ thương xót em trai. Cuối cùng cũng chỉ là trò che mắt thế gian. Mặt khác, cô ta âm thầm hả hê mừng vui trong lòng, nghĩ rằng chỉ cần em trai chết rồi, phần tài sản kia sẽ chia cho cô ta phần nhiều, vì cô ta là chị cả. Suốt tang lễ, vợ chồng cô chị càng ra sức thể hiện, chạy đôn chạy đáo. Ngay sau khi làm xong lễ rước vong em trai, cô ta liền lập tức đòi bà Ước sang tên ngôi nhà đang ở lại cho mình, đồng thời những tài sản còn lại chia đều cho 5 cô con gái. Mấy ông con rể nghe tới tiền thì hai mắt sáng như sao. Ngôi nhà hiện tại của bà Ước là thứ có giá trị nhất. Nhưng bà chưa chia vội, định đợi qua 100 ngày của Lương thì mới tính tiếp. Vì bị chết oan nên Lương tức giận lắm. Đáng lẽ cậu đã bắt anh rể cùng chị dâu mình phải trả giá, nhưng vì có nhà mà không thể về, cứ bơ vơ lạc lõng nên mới phải cậy nhờ chỗ ông Chiến. Một phần cũng là do Lương mang theo oán khí nặng nề, lại mới mất nên âm khí dày đặc. Ở gần người sống như ông Chiến lâu ngày nên mới khiến ông Chiến bị nhiễm âm khí, ảnh hưởng đến sức khỏe. Ý tứ của Lương khi nói chuyện với ông Hai và ông Chiến đó là không muốn quay về nhà nữa, và căn dặn ông Chiến và ông Hai rằng đừng trục quỷ, cứ để nó khiến gia đình lụi bại, tài sản tiêu tán, đó mới là quả báo đích đáng nhất. Ông Chiến nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nhờ ông Hai đưa hồn của Lương lên chùa, còn mình thì tìm tới nhà bà Ước nói rõ mọi sự, vì dù sao bà ấy cũng là người vô tội. Sau khi gặp ông Chiến và biết mọi chuyện, bà Ước đã gọi cho con gái lớn đến. Ở trước mặt con rể và con gái, bà chất vấn và vạch mặt cả hai người bọn họ. Cô chỉ nghe từng câu mà bà Ước nói ra, da gà da vịt dựng hết cả lên, vì cô ta đã nghĩ cái chết của Lương quỷ không biết, thần chẳng hay. Vậy thì làm sao người quanh năm ở lì trong nhà như bà Ước lại biết được? Mặc dù vậy nhưng cô ta cũng chẳng vừa, một mực phủ nhận mọi chuyện không liên quan đến mình. Dẫu sao bà Ước cũng thân cô thế cô, năm người con gái một ruột, mà giờ bà Ước không chịu nghe lời thì nửa đời sau chẳng có ma nào chăm sóc cho lúc ốm đau bệnh tật. Bao sự thất vọng cùng xót xa ập tới, bà Ước tuyên bố chỉ cần bà còn sống, vợ chồng cô con gái cả đừng mong nhận được bất cứ thứ gì từ bà. Để lòng tham che mờ lý trí, cô chỉ cả vẫn một hai nằng nặc đòi sang tên ngôi nhà mà bà Ước đang ở. Đến mức bà Ước nói ra chuyện ngôi nhà đang bị quỷ ám mà cô ta vẫn không thèm quan tâm. Hai cái miệng thi nhau chất vấn bà Ước, đổ là do bà tiếc của nên mới dựng lên lời nói dối ấy, chứ ma quỷ cái gì. Thằng con rể khốn nạn, kẻ đã hại chết con trai của bà, lại dám vỗ ngực nói người sống, hắn còn chẳng sợ, huống chỉ là dăm ba con ma con quỷ. Ba người cãi nhau ầm ĩ, bà Ước bị con rể xô ngã lăn xuống bậc hiên, cô con gái thì đứng đó trơ mắt nhìn. Những chuyện bất hạnh liên tục ập tới, bà Ước cạn con không được, vừa thất vọng vừa đau khổ, không còn hy vọng gì. Bà Ước bất lực giao lại ngôi nhà, coi như là số trời, nghiệp báo, sống chết mặc bay. Ngày đôi vợ chồng tâm cơ dọn đồ đạc tới, ngôi nhà đã trống trơn. Bà Ước bỏ về quê mẹ đẻ của mình, từ mặt cô con gái cả từ đó. Ngay trong ngày đầu tiên dọn đến ở, trong lúc hai người vợ chồng đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng uỳnh uỳnh uỳnh rất lớn phát ra từ gian thờ. Hai người lúc này mới bắt đầu biết sợ, rằng co qua lại, cuối cùng cũng chẳng ai chịu ra xem tình hình thế nào. Bọn họ tự trấn an bằng việc cố nghĩ rằng đồ đạc trong nhà bị chuột làm rơi đổ. Ai ngờ càng lúc âm thanh kia càng to, cứ như đang có người lấy cục gạch mà nện vào tủ bàn thờ vậy. Hai vợ chồng lò dò cố nén nỗi sợ đi ra ngoài xem có chuyện gì, thì mọi thứ lại im lìm, chỉ có duy nhất bát hương là đang cháy nghi ngút, mặc dù cả ngày hôm ấy chẳng có ai đốt nhang. Tên chồng lao tới hất cái bát hương rơi xuống đất vỡ tan tành, lửa cũng được dập tắt. Rồi hai vợ chồng chạy nhanh vào phòng khóa trái cửa lại, không dám ra ngoài nữa. Ngày thứ hai dọn vào nhà ở là đã phải lo đi kiếm thầy về cứu. Về sau ông Chiến nghe người ta kể lại rằng hai vợ chồng ác tâm kia bị quỷ hành cho lao đao, tên chồng khôn ngoan là thế, vậy mà lại bị quỷ dựa xác, không thể bà nào trục được, để lâu ngày nên bây giờ cứ khùng khùng điên điên. Thế mà vì tiếc rẻ ngôi nhà, hai vợ chồng vẫn nhất quyết không chịu đi. Cô con gái cả mời cả chục thầy bà mà chẳng làm gì được. Thầy bà đều nói vong quỷ kia là do gia đình bà Ước tự rước mời về, đi cửa chính nghênh ngang mà vào. Giờ muốn đuổi cũng không được, đất này giờ đã là của nó, không ở được nữa. Còn nếu vẫn cố chấp muốn ở lại thì phải có một người gánh lấy trách nhiệm thờ cúng nó, nhiều đời con cháu về sau cũng không được dừng lại. Nếu không sẽ bị nó hành cho chết dở sống dở, tán ra bại sản. Chuyện sau đó như thế nào thì ông Chiến cũng không rõ. Chỉ là từ sau khi giúp gia đình bà Ước xong, ông Chiến cũng bỏ nghề tẩm liệm trang điểm xác chết, coi như đã hết duyên, hết nghiệp với cái nghề này. Sau trận ốm lần trước, sức khỏe của ông Chiến kém hẳn. Bình thường thì không sao, nhưng cứ hễ ông đi tới đám ma là người ngợm lại sợn lạnh. Sau đó ốm liệt giường cả tuần lễ, không thể đi vào nhà có đám tang, chứ đừng nói đến động vào xác chết. Từ đó khép lại mấy chục năm làm nghề đưa tiễn người âm của ông Chiến. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Quý vị có ý kiến gì hãy để lại đôi lời bình luận nhé. Và quý vị cũng đừng quên vào fanpage của kênh Nhà Ma để tìm hiểu thông tin về các vòng tay, sản phẩm tâm linh phong thủy mà Duy Thuận cùng ekip đang mở bán. Rất là nhiều mẫu mã đa dạng, giá thành hợp lý, phù hợp cho rất là nhiều người. Biết đâu quý vị có thể lựa chọn được cho mình một sản phẩm ưng ý, phù hợp để đem lại may mắn, tài lộc, cũng như giúp cho bản thân trở nên an yên, nhẹ nhàng hơn. Và sau đó thì mời quý vị ghé qua kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm để cùng lắng nghe tiếp các tập truyện ma hấp dẫn trên kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm cùng Duy Thuận nhé. Xin chào.